Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, Bá Hạ. Lữ Thiên dẫm lên vong linh cầm điểu tại thiên bi bên trong bay múa. Mở ra Tu La mắt tra xét mảnh này rộng lớn tiểu thế giới. Biên giới, là một mảnh xương mù mông lung khu vực. Không gian mơ hồ, tựa như bị người một kiếm chảm đoạn. Nhìn không rõ ràng. Ô ô, chấm ngoặc kép, vong linh cầm điểu khẽ kêu. Tinh thần ba động bên trong truyền ra ý sợ hãi. Đối với phía trước không gian kia đứt gãy địa phương, hắn không dám tùy tiện quá khứ. Không cần xuyên qua, tới gần nhìn một chút. Lữ Thiên nói, vong linh cầm điểu không cam lòng khẽ kêu một tiếng. Sau đó chính là chậm rãi hướng phía trước tới gần. Không có cách, ai bảo nó bây giờ bị Lữ Thiên bắt lấy đây. Nó cũng muốn không rõ. Cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên vì sao nắm giữ lấy như vậy lực lượng kinh khủng. Để hắn không thể chống đỡ một chút nào. Dần dần, Lữ Thiên tới gần phía trước mông lung khu vực. Có thể nhìn thấy không gian như nước dao động. Nếp uốn, Lữ Thiên lấy tay mà ra. Hướng phía khía cạnh một chảo. Long chảo thủ liền đem một tòa cung điện lớn nhỏ sơn phong chộp tới. Ầm ầm. Dưới một tiếng vang thật lớn, Lữ Thiên trực tiếp là đem cái này sơn phong hướng phía kia vặn vẹo không gian ném qua đi. Vô thanh vô tức ở giữa, tòa này sơn phong chính là bị nuốt hết tiến vào, thật giống như bị mài thạch nghiền ép mà qua, đều hóa thành bột mịn phiêu tán ra. Không gian chi lực, khủng bố như vậy, thế gian này, đệ nhất lực lượng hoàn toàn xứng đáng là thời gian. Xếp tại thời gian phía dưới đó chính là không gian. Bực này lực phá hoại, dù cho là lôi đình cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Lữ Thiên một tay kết ấn, một đầu lôi đình kỳ lân chính là ngưng tụ mà ra. Toàn thân tản ra cường thịnh hừng hực khí tức, dẫm lên hư không, hướng phía không gian kia khe hở tiến lên. Phần phật, đồng dạng, tại không gian này chi lực trước mặt, lôi đình kỳ lân cũng là vỡ nát ra. Trong này đến tột cùng là cái gì? Người nhưng biết, Lữ Thiên hỏi thăm vong linh cầm điểu. Ô ô, chấm ngoặc kép, vong linh cầm điểu hỏi gì đáp nấy. Rất là nhu thuận, tản ra yếu ớt lục mang xong trong mắt còn có vẻ lấy lòng. Rất hiển nhiên, hắn là bị Lữ Thiên cho chế phục. Lo lắng Lữ Thiên trực tiếp đưa nó ném vào phía trước vạn vẹo không gian bên trong. Căn cứ vong linh cầm điểu thuyết pháp. Cái này phía trước khu vực cho tới nay đều là phong bế lấy. Mỗi qua 3 năm chính là sẽ có 3 người nếm thử phá vỡ một đạo lỗ hổng tiến vào bên trong. Nghe được nơi này Lữ Thiên trong lòng hơi động. Có thể đối nơi này có ý nghĩ. Chỉ sợ cũng liền kia 3 vị tông sư. Mượn nhờ thiên địa chi lực. Muốn tại nơi đây phá vỡ một cái lỗ hổng. Tiến vào bên trong. Này cũng thật đúng là có khả năng. Mang ta đi nhìn xem. Lữ Thiên nói, hô, vong linh cầm điểu dương cánh bay cao, trực tiếp là vạch phá bầu trời. Ai, các ngươi mau nhìn, làm sao có người đứng tại đầu kia vong linh cầm điểu trên thân. Trên mặt đất có người hoảng sợ nói, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào cái này thiên bi bên trong. 3 năm trước đây đã từng tiến đến, tự nhiên là biết những này vương linh yêu thú táo bạo cùng giết chóc. Lúc này nhìn thấy có người cưỡi vong linh cầm điểu không khỏi kinh ngạc. Thật a, trời ạ, hắn là thế nào làm được? Là 3 vị thiếu chủ a. Nhìn xem không giống a. Trên mặt đất người còn không có nhìn rõ ràng Lữ Thiên bộ dáng. Lữ Thiên liền đã là cưỡi vong linh cầm điểu bay mất. Giống, ngao, trên mặt đất, dãy núi chấn động, từng đầu vong linh yêu thú xông ra. Mỗi một cái đều bị nồng đậm âm sát chi khí quấn quanh. Trong hốc mắt chỉ có yếu ớt lục sắc hồn hỏa. Mau trốn, vong linh yêu thú đến rồi. Một trận trong lúc bối rối, mọi người bắt đầu chạy trốn. Mà vong linh yêu thú thì bắt đầu mình giết chóc. 3 đại tông môn tu sĩ trong mắt bọn hắn đều là kẻ xâm lược. Đã quấy rầy bọn hắn ngủ đông. Một nháy mắt, đại chiến thảm liệt chính là bộc phát. Máu tươi bắt đầu phiêu tán ra. Đương nhiên, cũng có người bốc lên sinh mệnh nguy hiểm xâm nhập hiểm địa. Đạt được thuộc về mình cơ duyên. đủ để cho hắn giương cánh bay cao. Rất nhanh, Lữ Thiên chính là đi tới một tòa cao ngất xương trước sân khấu. Xương đài toàn thân trắng muốt, lượn lờ lấy nồng đậm huyết vụ, cũng không biết là lấy loại nào yêu thú xương cốt dựng mà thành. Tại kia dưới đáy, có vô tận bạch cốt chồng chất, tựa như từng tòa dốc núi. Đi tới nơi này, tựu liền vong linh cầm điều cũng là an tĩnh xuống tới. Thở mạnh cũng không dám. Hiển nhiên, vùng đất này là thiên bi bên trong nhất nguy hiểm địa phương. Xương trên đài, trưng bày một cái cùng loại tế đàn đồ vật, mà huyết dực tông sư, vô ý tông sư, tuyệt âm tông sư ba người chính ngồi xếp bằng, nếm thử phá giải lấy nơi này trận pháp. Cái tế đàn này bên trên khắc vẽ lấy lít nhà lít nhít kỳ dị phù văn, tựa như quỷ khóc sói gào, lại như bách quỷ dạ hành, để người nhìn tê cả da đầu. Chính giữa tế đàn vị trí, có một cái nặng nề mà cổ lão cửa gỗ. Phía trên khắc họa lấy một bức để Lữ Thiên tâm động không thôi họa. Một đầu tương tự rùa cự thú trở đi một khối thông thiên thạch bi. Đơn giản mà mộc mạc hình tượng, nhưng lại truyền tới một loại hào hùng khí thế. Tựa như áp bách lấy mảnh này thiên địa đều đã mất đi thanh âm. Bá hạ, rồng có cửu tử, một vì bá hạ, tương tự rùa, tốt phụ trọng. Tìm được, Lữ Thiên trong lòng vui mừng, tiếu dung sán lạn mà nhìn xem tòa nào xương đài tế đàn. Trong lòng rất là đắc ý, đi vào tử vong sa mạc gần nửa năm, rốt cục để hắn thấy được viên thứ hai vảy rồng. Nhìn xem huyết dực tông sư, vô ý tông sư, tuyệt âm tông sư ba người hết sức chuyên chú bộ dáng. Lữ Thiên cũng không đành lòng quấy rầy, vậy thì chờ bọn hắn phá vỡ tòa tế đàn này. Hắn vào lại, nghĩ như vậy, Lữ Thiên chính là xa bay mà đi, chỉ để lại một đạo tinh thần lực tiêu chí tại phụ cận. Nếu là nơi đây tế đàn bị phá vỡ, khẳng định là sẽ dẫn phát năng lượng ba động. Đến thời điểm hắn chính là có thể cảm giác được, các ngươi cần phải cố gắng a, bằng không ta làm sao nhặt nhạnh chỗ tốt. Lữ Thiên cười híp mắt rời đi, một chỗ khác vương linh yêu thú tụ tập sơn cốc. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn ba người mang người đi tới nơi này. Chính là nơi này, 3 năm qua đi, hẳn là đã là thành thục đi. Tề Vân Phi khẽ cười nói, trong hai mắt có tinh quang lấp lóe. Trúc Cương, Tô Mạn hai người mặc dù không nói gì, nhưng cũng là thật sâu nhìn về phía mảnh sơn cốc này. Tại trong này, có bọn hắn 3 năm trước đây phát hiện đồ vật. Lần này bọn hắn tiến đến chính là vì cái này. Trong sơn cốc âm sát chi khí nồng đậm, một đầu lại một đầu vong linh yêu thú từ đó đi ra, ngăn ở cửa vào sơn cốc, từng cái lãnh mâu nhìn trước mắt người xâm nhập. Giết! Tề Vân Phi vung tay lên, mang người hướng phía trong sơn cốc giết đi vào. Giết! Trúc Cương cùng Tô Mạn cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng là quát lên một tiếng lớn, dẫn theo mình người hướng phía trong sơn cốc đánh tới. Xa xa, Lữ Thiên chính là nghe được mảnh sơn cốc này tiếng la giết. Cuồng bạo nguyên khí ba động tựa như muốn đem mặt đất màu đen này lật tung tới. Náo nhiệt như vậy, có bảo vật, Lữ Thiên trong mắt tỏa ánh sáng. Hắn cũng không ngại khi lấy được vảy rồng trước đạt được chút cái khác đồ vật. Ô ô, chấm ngoặc kép, vong linh cầm điểu ô ô kêu. Đem mình biết đến tin tức nói cho Lữ Thiên. Sinh mệnh nguyên thụ, Lữ Thiên kinh ngạc đạo. Đây chính là đặc thù cây. Không còn cửu phẩm bên trong. Sinh cực điểm là chết. Cực hạn của cái chết là sinh. Tại kia phiến mai táng không biết bao nhiêu thi hài trong sơn cốc. Thế mà dựng dục ra một gốc sinh mệnh nguyên thụ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.